Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, 84, thí nghiệm đề, hơi hát, canh 1, 84, thí nghiệm đề, hơi hát, canh 1, Nam Thiên Viễn đốn rét lạnh mặt, Chu Nhược Hành mơ hồ cảm thấy lỏa lồ bên ngoài cổ lãnh đến khởi nổi da gà. Nàng pha trò tưởng hòa hoãn không khí, hắn hỏi trước nàng, có ý tứ gì? Liền, Chu Nhược Hành, thực nhẹ, đơn giản ba chữ từ môi răng gian quay cuồng mà ra. Lại cực có cảm giác áp bách, Chu Nhược Hành cả người dùng mình. Mỗi khi Nam Thiên Viễn cả tên lẫn họ kêu nàng, chính là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Hắn tuy sủng nàng ái nàng, nhưng là chạm đến điểm mấu chốt cùng hận sắt không thành thép thời điểm, cũng sẽ đối nàng dụng hình, cự ly âm tiếp xúc hình phạt, tuy rằng cuối cùng xin lỗi đều là hắn, Sầm Tử Câm kẹp ở hai người trung gian, xoắn chặt đôi tay, đầu rũ rất thấp, ở Nam Thiên Viễn trước mặt, nàng luôn luôn là nhuyễn manh muội tử kỳ người, nàng đi kéo Chu Nhược Hành ống tay áo. Được rồi, đều là ta không tốt, Nhược Nhược vốn là hảo tâm muốn mang ta tới. Ta, nàng lau lau khóe mắt, khóe miệng suy sụp hạ, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Ta không có ý khác, chính là rất muốn nghe nam đồng học đánh đàn. Ngươi không thích, ta đi là được, đến phiên Chu Nhược Hành như lọt vào trong sương mù. Nhược Nhược, nàng cùng Sầm Tử Câm không như vậy thục đi. Sầm Tử Câm rong rong dài dài nói, phải đi phải đi. Lâm muội muội giống nhau tế hai giọt nước mắt, dựa đến ly Nam Thiên Viễn càng gần, ta đi. Thuận khởi đặt ở trường ghế thượng giáo phục áo khoác. Nam Thiên Viễn lau Chu Nhược Hành bả vai, ném môn mà đi. Nam Thiên Viễn vẫn luôn chờ Chu Nhược Hành cho hắn một lời giải thích, vãn tu thời điểm. Vị trí kia nhưng vẫn không, thực hào. Nam Thiên Viễn đầu lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt, ấn lượng di động, hỏi, ở đâu? Phía trước chọc Nam Thiên Viễn sinh khí, nàng cũng là biết đến, nhưng nàng vô pháp nói thẳng ra. Muốn như thế nào mở miệng, muốn nói thông qua Sầm Tử Câm nắm giữ Quý Khiên cùng Tống Nhân Lễ tin tức sao? Hắn sẽ thấy thế nào? Ngươi vì cái gì biết Quý Khiên tồn tại? Cuối xuân thời tiết, ban đêm phòng cũng là ấm, Chu Nhược Hành đứng ở tầng cao nhất sân thượng, quan sát ánh đèn sân bóng, thật lâu không tùy đội huấn luyện, nàng cũng là tâm ngứa, thấp niên cấp tiểu học muội nhóm ở Quách huấn luyện viên an bài hạ đánh huấn. Luyện tái, chạy vị truyền bóng sút gôn, thảm cỏ xanh trong sân tràn đầy thanh xuân hương vị, di động vẫn luôn nắm ở trong tay. Thỉnh thoảng lật xem. Rốt cuộc, dự kiến bên trong tin tức tới, Chu Nhược Hành nguyên bản ở khung thoại hồi phục. Sân thượng, nghiêng đầu ngẫm lại, xóa rớt, trọng viết, đang xem pháo hoa nơi đó, một cái câu trần thuật. Bao hàm một đạo đề, nàng quyết định gian lận, dùng như thế phương pháp đi chứng thực trong lòng suy đoán, gió đêm quất vào mặt. Vén lên ngọn tóc. Nàng hai tay giao điệp ỉ ở rào chắn thượng, tầm mắt từ đối diện mơ hồ cấu ra cao chọc trời đại lâu ngoại khuếch công trường, dịch đến dưới chân trên sân huấn luyện, như là chưa bao giờ tới nhìn đến hiện tại, nhiều năm về sau. Đối diện kia phiến công trường sẽ là xí tay nhưng nhiệt hoàng kim đoạn đường, mà trước mắt này phiến sân bóng lại là rốt cuộc không về được. Chỉ có thể thuê 8 vạn nhân thể dục tràng mặt sau tiểu sân bóng quá quá chân nghiện, phía sau là không ánh sáng hắc ám. Trước mắt là trên sân bóng lóa mắt đại đèn, nàng đứng ở minh muội đan chéo giới hạn thượng, ám số thời gian, thứ 12 cái 60 giây số quá. Phía sau vang lên tiếng bước chân, còn rất nhanh, nàng không xoay người. Cười, bất quá, từ phòng học đến nơi đây. Nhiều nhất chỉ cần 5 phút, dư thừa thời gian. Hắn đang làm cái gì? Bước lên cuối cùng một bậc bậc thang, Nam Thiên Viễn nhìn đến cao đuôi ngựa nhu đường cong bóng dáng, lồng ngực phập phồng. Không biết là buồn bực vẫn là phẫn hận, hắn bắt nàng cánh tay cường ngạnh đem nàng phiên mặt, bức nàng xem chính mình, đem Chu Nhược Hành khấu ở trong ngực. Cái gì cũng chưa nói, trước cạy răng câu môi, tới một cái hôn sâu. Chu Nhược Hành chuẩn bị tốt lời kịch bị thình lình xảy ra hôn toàn bộ quấy dày. Đôi tay chống ở hắn trước ngực, nỗ lực kéo ra hai người khoảng cách, ngô. Hắn thế nhưng quang minh chính đại duỗi lưỡi tiến vào, duyên đầu lưỡi hướng trong cuốn, trực tiếp câu lấy lưỡi căn liếm láp, chọc đến nàng tê dại. Mấy ngày ấy không thấy, liền lưỡi hôn kỹ thuật đều tiến bộ. Nếu không phải siêng năng luyện tập kia chỉ có thể thuyết minh hắn thiên phú dị bẩm, hoặc là khác. Cái gì không thể nói nguyên nhân, đầu đầu một hôn kết thúc. Chu Nhược Hành đã đạp lên đám mây, biên tốt lý luận ném tới rồi trên 9 tầng mây, hắn cái chán chống nàng. Đứng ở hắc ám một bên, đôi tay nâng lên nàng gương mặt, hỏi, ta là gì của ngươi? Ân, cùng, đồng học, chúng ta cái gì quan hệ? Ân, nàng không nói lời nào, màu đồng cổ đại trưởng thuận gương mặt trượt xuống. Dừng ở thiếu nữ trước ngực, cách giáo phục áo trên xoa bóp, xoa một chút hỏi một câu, đồng học quan hệ có thể sờ này. Cầm quần áo vạt áo từ trong quần lôi ra, phủ lên áo choàng tuyến, có thể sờ này. Đẩy ra vải dệt đi vào, xuyên thấu qua hơi mỏng quần lót cái ở âm phụ thượng. Vẫn là có thể sờ này, như cũ không chiếm được trả lời. Đầu ngón tay từ mặt bên lột ra vải dệt, dọc theo khe hở từ dưới hướng lên trên tìm. Tinh chuẩn moi trụ nhụy châu, một chút hoãn một chút trọng địa nghiền áp, xương cốt phùng ngứa đều bị xoa ra tới. Chu Nhược Hành bắt lấy Nam Thiên Viễn cánh tay, nhấp môi ức chế rên rỉ, trường chỉ ác liệt mà đỉnh ở kia. Đánh vòng trêu chọc, đem vốn là sưng to âm đế đậu đến càng thêm mẫn cảm. Đầm nước cùng hư nhẹ đều không chịu khống chế mà tràn ra. Từ trên dưới hai trương cái miệng nhỏ, không cần, nàng chống đẩy nàng, Chu Nhược Hành không quên, này vẫn là ở trường học. Phía sau ánh đèn mở rộng ra, dưới lầu người thậm chí ngửa đầu là có thể nhìn đến hai người động tác nhỏ. Nam sinh tay nhét ở nữ sinh đũng quần, giáo phục quần tùy động tác lên lên xuống xuống, nói. Động tác nhanh hơn, lực đạo tăng thêm, ngón cái ấn ở âm đế thượng, ngón giữa làm bộ hướng phùng toàn, nàng sợ, kẹp chặt chân, là. Trung Hoa từ kho đột nhiên đối lý, dưới tình thế cấp bách lung tung bật thốt lên, thực tốt bằng hữu, có bao nhiêu hảo, hảo đến không muốn nhường cho người khác, cơ hồ là nhắm mắt lại hô lên tới, mới vừa nói xong, liền hối hận, xong rồi, dựa vào cái gì là nàng trước nói, ngón giữa rốt cuộc đi vào, dính đầy dâm dịch, Nam Thiên Viễn hoãn lệ khí. Khúc khởi đốt ngón tay câu ở âm đạo phía trước 1/3 vị trí. Thô lệ lòng bàn tay đi sờ kia chỗ mẫn cảm, Chu Nhược Hành thanh âm phát run. Ta đều nói nha, dừng lại, kiêu kiêu đàn 7-1, 05.8, 8.5.9.0 truy càng bổn văn, không muốn nhường cho người khác. Vì cái gì còn mang nàng tới cầm phòng? Nàng muốn nhìn. Ngươi liền mang nàng tới xem, ngày mai nàng tưởng thượng ta, ngươi có phải hay không đem nàng đưa lên ta giường? Sẽ không, gan phì, lại thêm một lóng tay, đem huyệt đạo căng đến no đủ, thanh âm như là trộn lẫn hạt cát mất tiếng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, Chu Nhược Hành. Nam Thiên Viễn, ta xem là ngươi gan phì. Chuyện được convert bởi Vespertin và HDLinhHHH, vui lòng ghi rõ, nguồn convert. Vespertin và HDLinhHHH, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves0220219, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.